xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 303, còn có lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Lập Tùng đã bị thuyết phục, những phu tử khác đều nóng nảy, có người lấy hết can đảm nói tổ tiên coi trọng việc học, từng hạ lệnh phổ biến quản lý học đường, thư thục thôn chúng ta đó là khi đó dựng. Đường Kim Thánh Thượng cũng đối với điều này vô cùng coi trọng, năm nay lại bố trí rất nhiều học điền dùng để hậu đãi người đọc sách. Người một chương bố cáo, liền muốn đóng cửa hơn 10 tư thục, ngươi không sợ làm Thánh Thượng thất vọng sao? Sở Từ nở nụ cười này ngược lại tiêu trừ một ít cảm xúc khẩn trương của người, trở nên phẫn nộ lên. Ngươi cười cái gì, thân là một phủ đề học, ngươi tới nơi này bất quá hơn 3 tháng, liền làm Trương Châu phủ ít đi 10 tư thục, ngươi này rõ ràng là lơ là nhiệm vụ, cố ý muốn tới bại hoại học phong Trương Châu phủ chúng ta. Nếu là phong cách học tập nơi nào đó được đánh giá bằng số lượng tư thục như vậy, có người bốn phía dựng lên học đường, cứ cách mấy dặm liền dựng một khu nhà, có phải hay không có thể nói lên nơi đây có phong cách học tập tốt đẹp đâu? Trong những tư thục này của các ngươi, không có một chỗ vượt qua 10 người. Trong đó ngoại trừ vị vương phu tử này có chút lo nghĩ, những địa phương khác ta đều đã điều tra rõ ràng. Vị vừa mới nói chuyện kia, ngươi chính là thủ hạ Giang huyện Quảng Hưng trấn tư thục Châu Gia thôn Đỗ phu tử. Đỗ phu tử vẻ mặt kinh nghi bất định, không biết chính mình là như thế nào làm Sở Từ này nhận ra được. Cảm thấy kỳ quái, nhóm thôn lão Châu Gia thôn đều nói, Đỗ phu tử trên mặt dài có một nốt ruồi phú quý, liếc mắt một cái là có thể làm người nhận ra được. Đỗ phu tử này bên má trái tới gần khóe miệng có một nốt ruồi trong lớn, nốt ruồi này rất là mượt mà, bên trên còn có một cọng lông dài, làm người vô cùng khó quên. Tư thục Châu Gia thôn ngươi tổng cộng chỉ có 4 học sinh, thân là một cái thôn lớn có mấy trăm nhân khẩu, học sinh lại ít như vậy, là cái nguyên nhân gì đâu? Ta từng hỏi qua dân chúng địa phương, người Châu Gia thôn toàn lấy chế dù mà sống, dù giá không thấp, đại gia trong nhà đều thượng có của cải dư thừa, vì sao không cho hài tử đi đọc sách biết chữ? Bọn họ đều nói, thà rằng không đọc sách cũng không muốn cho hài mình tử đi gian tư thục kia của ngươi. Không chỉ mỗi tháng giao quà nhập học so với nơi khác đều nhiều hơn, hơn nữa ngày lễ ngày Tết bốn lễ bình thường không thể thiếu. Trừ cái này ra, mỗi ngày buổi chiều còn muốn ở nhà ngươi làm một canh giờ việc dán dù mới được. Người này chỗ nào là dạy học sinh, rõ ràng là thu học nghề đi. Trách không được mỗi người đều nói nốt ruồi đó của ngươi đó là nốt ruồi phú quý, lấy một chút sức một đồng sinh tích góp từng chút tài phú này, Đỗ phu tử cũng thật khó lường a, Sở Từ dùng ngữ khí trêu chọc nói ra lời này, nhưng trên mặt biểu tình lại rất lãnh khốc. Đỗ phu tử có chút chột dạ, không dám cùng Sở Từ đối diện. Ngươi, là thuộc hạ Loan huyện Trúc Tiết thôn Chu phu tử đi. Ta nghe nói, Sở Từ đem tầm mắt rời về phía một người khác chậm rãi mà nói. Người nọ vội vàng xua tay. Ta không tố cáo, ta không tố cáo. Nói xong, còn muốn phóng ra bên ngoài đi, lập tức đã bị nha sai ngăn cản. Lục Chi Phủ ngồi ở phía trên, trong lòng rất là ngạc nhiên. Sở Từ này quả nhiên có chút tài năng, khi hắn tới rõ ràng cái gì cũng không biết, lại có thể thuộc như lòng bàn tay đem sai lầm những người này phạm qua nói ra, nghĩ đến là ghi tạc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ điểm đó có thể thấy được quyết định đóng cửa hơn 10 tư thục này của hắn đều không phải là bắn tên không đích. Những người khác thấy tầm mắt Sở Từ rời qua, cũng lập tức xua tay hoặc lấy tay áo che mặt, một bộ dáng xấu hổ không thôi. Lục Chi Phủ thấy tình trạng như vậy, nào còn có thể không rõ những người này chỉ sợ đều có khuyết điểm ở trên tay Sở Từ. Y biết hôm nay náo nhiệt chỉ sợ là xem không được, lập tức hạ bản án, lấy tội vu cáo tiến hành xử phạt, trừ Vương Lập Tùng mỗi người đánh 10 trượng, cũng xử phạt bạc 50 lượng. Một hồi oanh oanh liệt liệt. Dân cáo quan, liền trong răm ba câu Sở Từ dễ dàng giải quyết, kỳ thật vốn dĩ việc này bọn họ liền không chiếm lý, nếu không phải Lục Chi Phủ muốn cho Sở Từ thêm chút phiền, y cũng sẽ không khai đường thẩm án. Trước đó khi Sở Từ đưa ra trượng hình càng tụng, Lục Chi Phủ đã là có chút hối hận, y nhất thời khí phách thế nhưng thiếu chút nữa làm người bắt lấy nhược điểm, may mắn Sở Từ không có lại đề cập việc này, y vừa nói kết án, Sở Từ liền mang theo Vương Lập Tùng đi rồi. Những phu tử khác sau khi chịu xong xử phạt cũng đi rồi, bọn họ toàn lấy tay áo che mặt, làm sao còn dám nói mặt khác. Việc đã đến nước này, bọn họ nên nghĩ cái biện pháp vì chính mình lại mưu một cái đường ra, làm sao còn có cái nhàn tâm chú ý vì sao Vương Lập Tùng sẽ bị mang đi. Bất quá, ở đây đa phần đều cho rằng, Sở Từ mang Vương Lập Tùng đi hẳn là vì giáo huấn y, người này nói năng lỗ mãng, dĩ hạ phạm thượng tám phần là phải ăn chút đau khổ. Chi phủ đại nhân không phán, nhất định là muốn để lại cho đề học đại nhân tự mình xử lý. Vương Lập Tùng bản nhân nhưng thật ra không quá để ý, tự sau khi Sở Từ đáp ứng y không đóng cửa tư thục, y tâm liền buông xuống. Đến nỗi Sở Từ muốn dẫn y đi làm gì, y cũng nghĩ tới, lần này hành sự xác thật thiếu thỏa đáng, Đề Học đại nhân muốn trừng phạt y cũng không có gì để nói. Ai ngờ Đề Học đại nhân sau khi dẫn hắn đến Đề Học Tư cũng không có đối y làm gì, chỉ là đem những việc ngày thường y làm tỉ mỉ hỏi lại hỏi, còn một bên dùng bút than ở trên chồng giấy viết lại thứ gì. Sau khi hỏi xong, Đề Học đại nhân lại sai tôi tớ dẫn y đi nhà ăn dùng cơm, còn nói muốn phái xe ngựa đưa y hồi thôn. Vương Lập Tùng bị một phen hành động của Sở Từ trong lòng càng là vô cùng áy náy, y vốn dĩ cảm thấy không nên tiết lộ cho hắn người đưa ra chủ ý tin tức, nhưng hiện tại xem ra, Đề Học đại nhân căn bản là không phải bộ dạng theo như lời người kia nói. Như vậy, người kia khuyến khích nhóm người bọn họ đi nha môn chi phủ cáo quan liền không biết sắp tâm ra sao. Người như vậy ẩn núp ở trong chỗ tối không biết còn sẽ làm cái chuyện ác gì, Vương Lập Tùng nghĩ, y nhất định phải đem việc này nói cho Đề Học đại nhân mới được. Sau khi Sở Từ từ nha môn trở về, hỏi Vương Lập Tùng rất nhiều vấn đề. Thông qua hỏi chuyện hắn rút ra một cái kết luận, đó chính là, người này quả nhiên cổ hủ lại chính trực còn có khuynh hướng người tốt. Hắn lúc ấy khi đi đến thôn Hạ Liên kia ngầm hỏi, các thôn dân đối y đánh giá đều không tốt lắm, khi nhắc tới y luôn là lắc đầu thở dài. Nhưng khi Sở Từ hỏi đến nguyên do, bọn họ lại không giống những thôn dân khác nói thẳng không cố kỵ, mà là che che giấu giấu, một bộ dáng có nỗi niềm khó nói. Sở Từ lúc ấy cho rằng bọn họ là muốn chừa cho Vương Lập Tùng chút mặt mũi, không muốn đem chuyện y làm nói ra ngoài miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại xem ra, phỏng chừng là thật sự nói không nên lời nói xấu y cái gì. Vương Lập Tùng này là 5 năm trước đi vào Hạ Liên thôn, nghe nói y bởi vì thi hương thất bại đi thuyền về quê, trên đường gặp được Hải Long Vương dẫn tới lật thuyền, y bị một khối tấm ván gỗ đánh trúng phần đầu ngất qua đi, tỉnh lại liền phát hiện chính mình ở bờ biển. Lúc ấy là một vị phu tử tư thục tuổi già đem y cứu lên, bởi vì xuống nước cứu y, lão phu tử này bất hạnh nhiễm phong hàn, lúc hấp hối còn ở lo lắng cho việc học cho hài đồng ở Hạ Liên thôn này, Vương Lập Tùng cảm nhớ hắn ân cứu mạng, tự nhiên tiếp nhận gánh nặng thay thế hắn chống đỡ gian tư thục này, lưu lại chính là 5 năm. Trong 5 năm này, y cẩn trọng mà dạy học và giáo dục, đem ngân sách huyện nha địa phương phát xuống toàn bộ dùng cho trong tư thục, chính mình không tham một chút. Ngoài ra, còn thường xuyên tự xuất tiền túi mua cho bọn nhỏ giấy bút, giữa trưa khi ăn cơm còn sẽ bỏ tiền trợ cấp thịt đồ ăn cho bọn hắn. Theo như Sở Từ thấy, y làm đã thực tốt. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là y không có nói láo. Dưới tình huống mỗi người mỗi ý, Sở Từ quyết định lại phái người đi điều tra một chút lại làm định luận. Nhưng đáy lòng hắn cán cân vẫn là hướng về phía Vương Lập Tùng nghiêng qua, vậy nên vừa rồi ở trên công đường hắn mới làm ra cái quyết định kia. Cho nên, Sở Từ không chỉ có không có bởi vì y vượt cấp kêu oan mà sinh khí, ngược lại đối y càng thêm lễ ngộ. Đối với Sở Từ, người như vậy cho dù có chút tật xấu không ảnh hưởng toàn cục thì cũng không sao cả, chỉ cần chịu thủ vững nguyên tắc thì vẫn là một cái đồng chí tốt. Đại nhân, vị vương phu tử kia nói muốn gặp ngài. Tiểu tư nói, gặp ta, chấm, Sở Từ từ công văn ngẩng đầu, vậy ngươi đem y mang lại đây đi, nói xong, lại cúi đầu đi xử lý, vãn sinh bái kiến Đề Học đại nhân. Vương Lập Tùng rất là cung kính, tuy rằng y tuổi tác so Sở Từ lớn hơn rất nhiều, nhưng y chỉ là cái tú tài, ở trước mặt đại tông sư tự nhiên phải lấy vãn sinh tự xưng. Miễn lễ, bọn họ nói ngươi muốn gặp ta, là còn có chuyện gì sao? Sở Từ ngẩng đầu lên, ôn hòa hỏi. Đại nhân, vãn sinh có một chuyện chôn giấu trong lòng, sau khi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy không nói ra thì khó chịu. Vương Lập Tùng trên mặt vẫn có chút vẻ khó xử. Sở Từ tới hứng thú, nói. Vậy ngươi nói đi, bản quan chăm chú lắng nghe. Đại nhân, là cái dạng này. Vương Lập Tùng đi rồi, Sở Từ lâm vào trầm tư. Theo như lời Vương Lập Tùng nói, lúc ấy sau khi nghe nói nội dung công văn, bọn họ vốn dĩ là muốn cùng nhau đi tới nha môn học tư làm loạn, kết quả có một vị tự xưng Giang Lâm tìm tới cửa, nói là có thể ra cái chủ ý cho bọn hắn. Y nói, các vị nếu là muốn cho Đề Học đại nhân từ bỏ chủ ý, tại hạ ngược lại có cái biện pháp. Ta biết các ngươi là muốn trực tiếp đi nha môn Đề Học tìm Sở Đề Học, nhưng các ngươi không biết người này bảo thủ, hành sự quỷ quyệt cũng không nghe khuyên giải. Nếu các ngươi tùy tiện tới cửa, rất có thể sẽ làm hắn thẹn quá thành giận, đến lúc đó không chỉ không thể làm hắn từ bỏ ý niệm, thậm chí còn làm công danh các ngươi đều sẽ bị hắn hủy bỏ. Chúng phu tử kinh hãi, vội hỏi y là ai? Y nói, tiểu sinh Giang Lâm, túc phụ tại hạ từng nhậm chức giám sát mọi chuyện Đề Học Tư, bởi vì cùng Đề Học đại nhân này chính kiến bất hòa, vô cớ bị liên lụy. Người nói chính là Đề Học Tư Giang đại nhân. Có người hỏi, đúng vậy, người biết gia thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó khi Giang Đại Nhân đi cùng Vương để học xuống nông thôn tuần tra, Lão Phô từng có vinh hạnh bồi tiệc nhớ mang máng vị Giang Đại Nhân này rất là hiền lành, đối người phía dưới cũng thực tốt. Đã có người nhận thức đại gia đối với lời nói Giang Lâm này lại tán thành vài phần. Không nghĩ tới Sở Đề học thế nhưng là cái dạng người này, chúng ta nên như thế nào cho phải. Xem ra đóng cửa tư thục này là định rồi. Chúng phu tử thở dài lắc đầu không thôi. Các vị chớ nên chán ngán thất vọng như thế, tại hạ vừa mới không phải nói sao. Biện pháp có chỉ xem đại gia có nguyện ý đi làm hay không. Giang Lâm cười cười thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo một chút dụ hoặc. Từ xưa đến nay mỗi người đều nói dân không cùng quan đấu, chúng ta có thể có biện pháp nào, chỉ có thể nhận mệnh. Không, biện pháp vẫn phải có. Chỉ cần các ngươi cùng đi nha môn chi phủ cáo trạng, liền nhất định có thể làm Sở Đề học kia thỏa hiệp. Chính là quan lại bao che cho nhau, chi phủ đại nhân sẽ tiếp nhận án này sao? Vạn nhất trực tiếp đem chúng ta ra đánh, không phải mất nhiều hơn được. Cho nên các ngươi phải đi gõ đăng văn cổ mới được. Tiếng trống một vang, dân chúng toàn thành đều sẽ lại đây xem náo nhiệt, đến lúc đó chi phủ đại nhân nhất định sẽ tiếp nhận này án, theo lẽ công bằng xử lý. Các người nếu muốn tư thục không bị đóng, đem việc này nháo lớ làm cho bọn họ có điều kiêng kỵ chính là biện pháp tốt nhất. Mọi người cúi đầu trầm mặc không nói, y nói xác thực có đạo lý, nhưng mà người đánh trống trượng 30, đám người bọn họ ai sẽ đi đánh trống đâu. Thật lâu sau, một thanh âm vang lên. Ta đi gõ đi, Vương huynh, ngươi, ai, đại gia trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại bày ra một bộ dáng thực bất đắc dĩ. Vậy nói như vậy định rồi, các ngươi hôm nay có thể thương nghị một chút đơn kiện viết như thế nào đi, ta đối luật pháp cũng có hiểu biết nhất định, nếu các ngươi không rõ, hiện tại có thể hỏi ta. Giang Lâm nói, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. A Thiết, ngươi làm các huynh đệ phân công nhau hành sự, một phần lúc này chạy đến Hạ Liên thôn, điều tra một chút giữa Vương Lập Tùng cùng thôn dân có liên quan gì. Một số khác đi tra một chút chất nhi Giang Đại Hải Giang Lâm, nếu có thể bắt được liền trực tiếp mang về. Vâng, A Thiết đi rồi, Sở Từ cũng vô tâm công vụ. Hắn đem quyển sách đóng lại, một mình đi ra để học thính. Hắn mới ra cửa, liền thấy Trương Văn Hải mang theo hai người Phó Minh An cùng Thường Hiểu hướng bên này lại đây. Thấy hắn không có việc gì, ba người nhẹ nhàng thở ra. Sở huynh, chuyện đại sự này sao phải gạt chúng ta? Nếu không phải bên ngoài đều đang truyền dân cáo quan này, chúng ta còn không biết ngươi hôm nay lên công đường. Ngày hôm qua khi người tới, Trương Văn Hải đã trở về phòng. Hai cái đứa nhỏ Sở Từ càng thêm sẽ không nói cho bọn họ. Vẫn là Trương Văn Hải hôm nay khi đi bên ngoài làm việc nghe người ta nói tới, mới biết được Sở Từ sáng sớm liền đi nha môn chi phủ. Sở Từ thấy Trương Văn Hải mặt mang giận tái đi, Phó Minh An cùng Thường Hiểu cũng nhíu lại mày không tán đồng mà nhìn hắn, đành phải ngoan ngoãn nhận sai. Là ta sai rồi, lần này liền bỏ qua, lần sau nếu lại có chuyện như vậy ta nhất định không dối gạt các ngươi. Sở Từ nháy hai mắt rất là vô tội, lần sau, chẳng lẽ loại chuyện dân cáo quan này còn sẽ lại phát sinh một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người mắt choáng váng, không rõ Sở Từ vì cái gì có thể đem loại sự tình này xem đến bình thường như vậy. Cách chương.